Thu quyền đã không kịp. Bành, ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Diệp hóa thành một đạo đen tuyến bay ngược ra ngoài. Quá yếu, Man Hy âm thanh ở giữa sân vang lên. PS, mọi người nguyên tiêu tiết vui sướng. Cầu vé tháng, cầu các loại phiếu, mới nhất tiểu thuyết. Convert by MTV Online, cách chương.